Mẹ Bạch nhìn Phùng Lan, đáy lòng thầm mắng hai đứa kia đang đùa giỡn không ý tứ trên ban công và nói. Bạch Tuyết, đi cắt hoa quả mời khách thôi. Giọng mẹ Bạch lớn tiếng khiến Tư Hoài Dương và Bạch Tuyết ngừng đùa giỡn. Bạch Tuyết sửa lại mái tóc tán loạn xong, mới nhìn thấy Phùng Lan và mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. Hai người cũng đang nhìn về phía sân thượng này. Nguy rồi, sao mình lại bất cẩn như thế? Mình nên giữ khoảng cách với Tư Hoài Dương mới đúng. Bạch Tuyết nhanh chóng đẩy Tư Hoài Dương ra, nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Xin lỗi, tôi và Hoài Dương chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nên... Bạch Tuyết giải thích với Phùng Lan, vừa nãy mẹ Bạch đã nói rồi. Phùng Lan dịu dàng nở nụ cười. Em sẽ không để ý tiểu thư Bạch. Bạch Tuyết, một người chồng tốt như vậy, ưu tú như vậy, dĩ nhiên chị sẽ không động lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Hơn nữa chị và Hoài Dương chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu có gì thì đã sớm có rồi chứ không đợi đến lúc em trở thành bạn gái của anh ấy mới có được. Em nói có đúng không? Thật là một cô gái biết điều. Suýt chút nữa Bạch Tuyết đã cảm động đến chảy nước mắt rồi. Nắm hai tay Phùng Lan, Bạch Tuyết kích động nói. Phùng Lan, xin em nhất định gả cho Tư Hoài Dương. Tuy rằng cậu ta không ưu tú bằng chồng chị nhưng cậu ta cũng được cho là. Chồng cậu ưu tú sao? Mau cút đi cắt hoa quả đi. Tư Hoài Dương cũng từ sân thượng đi tới, cốc đầu Bạch Tuyết một cái. Sau đó ôm chầm Phùng Lan hết lỗ mũi nói. Xí, Bạch Tuyết nhe răng gầm gừ với Tư Hoài Dương, căm giận bước vào nhà bếp cắt hoa quả. Phùng Lan cười ra tiếng. Tình cảm hai người thật tốt. Tư Hoài Dương sững sờ ánh mắt từ cuồng ngạo chuyển thành bình thản, buông tay đang ôm vai Phùng Lan và đút vào túi quần nói. Đúng đấy, anh nhỏ hơn Tiểu Bạch một tuổi. Lúc 2 tuổi đã chơi thân với cô ấy trong nhà trẻ rồi. Anh cứ chạy theo phía sau cô ấy như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà thoáng chốc đã 10 mấy năm trôi qua, bọn anh không khác gì chị em sinh đôi trong một gia đình cả. Phùng Lan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tư Hoài Dương, suy nghĩ một chút hỏi. Anh yêu Bạch Tuyết sao? Tư Hoài Dương nhíu mày nhìn Phùng Lan nói. Anh với cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã, em biết. Phùng Lan nhẹ nhàng kéo cánh tay Tư Hoài Dương nói. Em không sẽ để ý cơm nước xong. Tư Hoài Dương chơi cờ với ba Bạch còn Bạch Tuyết, Phùng Lan và mẹ Bạch bàn chuyện trước khi kết hôn của Bạch Tuyết trong phòng cô. Làm thế nào tiểu thư Phùng lại quen được với Hoài Dương? Mẹ Bạch đưa dĩa hoa quả tò mò hỏi Phùng Lan. Mẹ Bạch gọi con là Phùng Lan hoặc Lan Lan là được rồi. Phùng Lan nhận dĩa hoa quả lễ phép mỉm cười. Bạch Tuyết cảm thấy Phùng Lan là một loại con gái ôn nhu điển hình, là kiểu vợ hiền đảm đang mà đại đa số đàn ông đều muốn theo đuổi. Lúc Bạch Tuyết nằm viện, Hoài Dương đến bệnh viện thăm chị ấy. Khi đó con cảm thấy người đàn ông này rất hấp dẫn. Sau khi Bạch Tuyết xuất viện, Hoài Dương lại không biết. Anh ấy còn đến bệnh viện thăm, vừa vặn lúc con trực ban. Vậy là quen nhau, Phùng Lan thẹn thùng nói. Lạ thật, tuy rằng Bạch Tuyết đang tuét miệng cười nhưng khi nghe Phùng Lan ung dung kể về buổi gặp gỡ giữa cô ấy và Tư Hoài Dương thì cô thấy có gì đó không đúng. Phùng Lan hẳn phải biết chuyện của Hoa Nhị Nhị, dù sao lúc đó Hoa Nhị Nhị đến bệnh viện ồn ào thì Phùng Lan cũng có mặt ở đó. Vậy Phùng Lan không để ý quá khứ của Tư Hoài Dương sao? Nghĩ đến chuyện mình và Nhiếp Phong ẩn hôn, chẳng lẽ Tư Hoài Dương cũng muốn giấu giếm? Bạch Tuyết, mẹ Bạch mấy lần đẩy vai con gái đang ngồi đờ ra nói. Tự nhiên đờ ra làm gì? Có điện thoại kia, ồ, Bạch Tuyết vội vã tìm điện thoại di động trên đầu giường, sau đó bắt máy. Alo, anh xong việc rồi, đang đến nhà ba mẹ em đây. Giọng Nhiếp Phong truyền đến, Nhiếp Phong muốn đến đây sao? Bạch Tuyết ngồi thẳng người nói. Hay lắm, anh ăn cơm chưa? Mọi người ăn xong rồi. Cô và Tư Hoài Dương đã làm hòa rồi, vậy lúc này Nhiếp Phong đến cũng không sao. Vẫn chưa ăn, Nhiếp Phong do dự một chút đáp. Bạch Tuyết từ trên giường đứng lên nói. Vậy bây giờ em lập tức nấu 2 món ăn cho anh. Lúc anh đến cũng vừa vặn em nấu xong, anh có thể ăn liền. Được, Nhiếp Phong cong khóe miệng nói. Cúp điện thoại, Bạch Tuyết đứng lên muốn ra khỏi phòng. Điện thoại của ai vậy? Mẹ Bạch thấy dáng vẻ con gái hoang mang hoảng loạn nên nghi ngờ hỏi. Nhiếp Phong đấy mẹ, anh ấy xong việc sẽ tới. Bạch Tuyết kéo cửa ra quay đầu lại nói. Nhưng anh ấy chưa ăn cơm chưa, con đi nấu 2 món ăn cho anh ấy. Mẹ Bạch vừa nghe con rể đến thì cũng vội vã đứng lên nói. Đúng, đúng, không thể để cho Nhiếp Phong ăn đồ thừa. Mẹ còn có một con cá chép để mẹ làm cá cho nó ăn. Nói xong, bà cũng đi ra ngoài giúp con gái. Trong nhất thời, hai mẹ con cũng quên mất Phùng Lan, bỏ quên cô trong phòng ngủ lại đi ra ngoài bận bịu nấu ăn. Phùng Lan ngồi trước bàn đọc sách trong phòng Bạch Tuyết, sau đó nhìn lại lần nữa và ra ngoài đóng cửa lại. Nụ cười vốn dịu dàng dần dần thu lại mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến kinh người. Cô đưa tay kéo ngăn bàn ra, nhìn thấy bên trong có cuốn sổ, lại có bút. Cô lại kéo một ngăn khác, có một quyển album dày được đặt gần đó. Cách chương.